Sứ mệnh phù thủy, chương 27, 27, tiếng nói bất bình. Lời xin lỗi cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên trong giảng đường. Những bậc phụ huynh của học viên đi thi đứng đông đúc bên ngoài. Ai nấy đều dấy lên sự lo lắng tột độ. Tuy việc gia nhập vào đội đặc biệt là vinh hạnh cho gia đình, nhưng lúc này mạng sống của con cái họ mới là quan trọng nhất. Á, con trai tôi. Một người hét lên đầy đau khổ. Bà ấy run rẩy đi tới trước hai cán đặt thi thể của John. Tên béo. Bà ấy chậm chậm mở khăn lên sau đó khuỵu xuống thất thần. Lúc con trai bà đi đã nở nụ cười tươi. Lúc quay về thì không còn nguyên vẹn. Như thế này là muốn giết chết bà sao? Tại sao lại là con bà chứ? Tại sao? Một người phụ nữ đi bên cạnh thấy vậy cũng che miệng sợ hãi. Sau đó bà ấy thấy Mira đang ngồi trên bục mặt mày ủ rưỡi thì lập tức chĩa mũi dùi về phía cô ấy. Bà ta đi tới sau đó tát một phát thật mạnh vào má Mira. En và Thên thấy vậy liền đi tới. Con khốn, chẳng phải là phù thủy của đội chúng nó sao? Tại sao mày lại lành lặng còn chúng con tụi tao lại phải chết? Mày đáng lý là đứa phải xung phong hy sinh chứ. Mira hất tay bà ta. Lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải hy sinh cho các người? Con khốn phù thủy thối tha. Mày dám lại cãi lại sao? Chính mày sợ nên trốn ra trước để bọn nó ở lại chống chọi với hắc tộc. Mira không vừa đi tới cười khẩy. Bà sợ chưa đủ loạn đúng không? Một người khác cũng đi tới nắm lấy cổ áo Mira gằn giọng. Mày làm con trai tao mãi mãi không tỉnh dậy được. Nó bị chấn thương sọ não mãi mãi nằm một chỗ. Chúng bây là đồ sao trời. Đúng đó, thiêu chết bọn phù thủy đi. Thiêu chết hết đi. Mọi người đồng loạt hướng về phù thủy mà kêu gào đòi giết. Quân đội phải chặn bọn họ lại khiến bọn họ càng thêm nháo nhào. Mira và En nhìn nhau. Bọn họ đúng thật là cạn lời. Lũ người này lúc gặp chuyện thì không bao giờ chịu nhận cái sai của mình. Phải đổ lỗi cho bọn cô thì mới chịu yên. Đột nhiên một học viên nữ cầm một cái loa đi lên bục giảng hét lớn. Tất cả im lặng đi. Mọi người bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh trở lại, họ đều hướng mắt nhìn về phía cô bé kia. Một chàng trai vội đi lên kéo tay cô. Hai người này chính là hai người đã giấu chuyện phai hành hung mọi người. Cậu buông ra, Bri, Kali không thể chịu được nữa rồi. Cậu tránh ra đi. Kali đẩy Bri ra sau đó hướng bên dưới mà nói. Tôi là thành viên của đội trưởng Aran. Aran là đội trưởng của đội phù thủy Thên. Bị phai đập đầu dẫn đến không thể tỉnh lại được. Tôi là người chứng kiến cảnh phai. Một hắc tộc trà trộn đánh mọi người như thế nào? Tôi đã nói dối. Đã không nói cho thầy cô biết việc phai chơi xấu và hành hung. Để dẫn đến mọi việc nghiêm trọng như này. Tôi là kẻ có lỗi đây này. Không phải là phù thủy. Đừng đổ lỗi cho họ nữa. Không khí im lặng đến đáng sợ. Những người nháo nhào dần trở nên xấu hổ. Kali lau đi nước mắt, cô nói tiếp. Là chúng ta ngu ngốc. Con người chúng ta mới là ngu ngốc và thất bại. Chúng ta đã quá ỷ y lại phù thủy. Cái gì cũng bọn họ phải làm hết. Kể cả việc nhận lấy sự ngu ngốc không đáng có. Mọi người à, nhìn nhận lại hiện tại đi. Họ trí tuệ hơn chúng ta. Họ thông minh hơn chúng ta. Họ giỏi hơn chúng ta. Họ hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng thay vì công nhận thì mọi người lại hạ bệ họ. Im lặng đi, con nít thì biết cái gì. Tổ tiên bọn chúng đã dụ dỗ tiên hoàng làm ông ấy mất đi. Chú mới là người im lặng. Kali quát vào mặt ông ta khiến mặt ông ta đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Chú ở thời đó hả? Chú chứng kiến hả? Lúc đó chỉ có tiên hoàng, tổ tiên phù thủy và một vị thần nữa. Chú ở đâu trong đó mà biết tổ tiên phù thủy hại? Chú bảo tôi không biết gì. Tôi đã đi vào chiến trường. Chứng kiến cảnh mọi người đối xử lạnh nhạt thế nào. Tôi tham gia cuộc thi sau đó chứng kiến sức mạnh của hắc tộc đáng sợ ra sao. Và chứng kiến các người dùng lời nói ác độc ra sao. Kali hít một hơi thật sâu. Cô hướng về những người phù thủy đang đứng một bên. Cô mím môi sau đó cúi gập người 90 độ thể hiện sự kính trọng. Tôi xin lỗi. Những người phù thủy nhìn nhau. Đôi mắt họ ai ấy đều chứa nỗi buồn bã cùng sự cảm động. Họ đặt nắm đấm phải lên ngực trái như đáp lại lời xin lỗi của Kali. Kali ngước lên nhìn bọn họ sau đó cô mỉm cười rồi quăng cái loa. Mạnh dạn đi xuống, bóng dáng nhỏ bé mạnh mẽ trước những ánh mắt trách móc của chính đồng loại mình. Ung dũng, hiên ngang rời khỏi. Hai, đúng là phiền phức. Mira gãi gãi mặt sau đó cũng rời đi. Nối tiếp là đoàn phù thủy. Bọn họ không còn cúi người đi nữa mà hãnh diện thẳng lưng rời đi. Thên lúc đi ngang qua Bri nhịn không được huých một bên vai anh ta. Hèn hạ, Bri chỉ cúi đầu không dám hó hé một câu nào. Tại cung điện nguy nga, trong căn phòng rộng lớn, Melanie cùng cả y sĩ không ngừng chữa trị. Ngu ngốc quá gì, cái này để cắt tiết vịt hả? Tôi cần dao mỏng sắc, nghe có hiểu không? Melanie tức điên với sự hậu đậu của lũ y sĩ ngu ngốc này. Tôi bảo là phải cầm máu. Các người bị điên hả trời? Tiếng thét của cô làm mọi người cực kỳ căng thẳng. Magnus quốc vương ngồi xoa đầu cực kỳ khó chịu với tiếng thét kia. Nhưng cái ông không hài lòng đó chính là những y sĩ kia hoàn toàn không có chút kiến thức nào cả. Ostis và Zether ngồi hai bên cũng lo lắng không ngừng. Quân sư Basil cùng phu nhân, cha mẹ của Darius, cũng đã đến. Waris và quốc sư Ellen, chú và cha Zira, của cũng có mặt. Bố của Sazer là tướng quân kiêm quốc sư Harry cũng tiến vào. Mặt mũi ai nấy đều nặng nề họ đứng nhìn những đứa con thân yêu của mình nằm liệt giường bất tỉnh. Hoàng hậu đến, Nolan với gương mặt tái nhợt cũng đã xuất hiện. Bà lập tức chạy đến bên giường của Felix. Nhưng anh hiện tại đang bất tỉnh nhân sự. Melanie đẩy bà ra. Đi ra đi. Nhiễm trùng bây giờ. Cô thái độ với ai đấy? Nolan tức điên muốn đánh nhau về cô. Magnus tức giận đập bàn một cái khiến mọi người im lặng. Không ở yên thì cút về phòng đi. Nolan nhịn cục tức này vội đi tới ghế ngồi xuống. Vera với gương mặt lạnh nhạt cũng đi đến. Cô cúi đầu không nói với ai sau đó đứng nhìn anh trai và những người bạn của mình. Ánh mắt cực kỳ lo lắng. Melanie đột nhiên đứng đơ ra. Cô đúng là không thể nào làm xuể hết mà. Bệnh nhân quá đông là lũ kia lại quá thất bại. Felix hoàng tử mất máu quá nhiều. Cần người thêm máu. Zether đi tới đưa tay ra với cô. Melanie nhìn vào mắt anh. Sau lớp mặt nạ là gương mặt người yêu của cô nhưng cô không hay biết. Cô để anh ngồi sát bên Felix. Melanie dùng thuật ghim hay đầu vào hai mạch máu của cả hai. Một đầu lọc tạp chất chính giữa. Dòng máu đỏ tươi từ từ hút từ Zether sang bên Felix. Melanie lại đi tiếp đến bên giường Zira kiểm tra vết thương trên trán và bả vai. Thưa quốc vương, tộc trưởng Sila và phu nhân cầu kiến. Mọi người nghe tin tức liền trở nên căng thẳng. Nolan thì có chút không vui. Magnus xoa nguyệt thái dương. Bọn họ đúng là đến nhanh thật đấy. Ông còn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận đôi mắt lạnh lùng đầy trách móc của Savia. Mời họ vào. Sila và Savia được đưa vào phòng. Sila đặt tay lên ngực trái hành lễ với Magnus. Còn Savia từ đầu không muốn nhìn mặt những con kia liền đi thẳng đến nơi của con gái. Sienna nằm trên giường với gương mặt trắng bệch. Con bé sao rồi? Nặng lắm chị. Bị gãy xương sườn và em đã nối lại xong xuôi. Chỉ còn vài vết thương bên ngoài chưa xử lý kịp, chị giúp em nhé. Savia gật đầu sau đó đưa tay đặt lên người Sienna kiểm tra lại một lượt rồi bắt đầu chữa trị. Sila nhìn Magnus ánh mắt khẽ liếc qua gương mặt của Ostis. Ostis liếm bờ môi sau đó nói. Con chào thầy. Sila là từng là thầy dạy tạo khiên cho anh. Nhưng không ai biết. Sila nói đúng hơn là bậc cha chú. Ngang hàng với những quân sư ở đây. Và đương nhiên họ cũng từng là đồng nghiệp với nhau. Là con không tốt. Đã để Siana tham gia cuộc thi. Là con bé tự chọn. Ta không trách ngài. Ta muốn thấy chân dung của hắc tộc. Ostis đưa tay hiện ra một hình ảnh của Phai. Sila nhìn qua sau đó không nói gì. Nhưng tay của ông nắm chặt lấy quyền trượng trong tay. Sau đó ông quay người đi thẳng vào bên trong. Sila đến bầy con gái yếu. Khẽ xoa đầu cô rồi quay sang tập trung chữa trị cho Darius và Sazer. Việc chữa trị kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ. Sazer là người được hồi phục nên lấy ý thức nhanh nhất. Ôi con gái ta, con thấy trong người thế nào rồi? Harry với vẻ bề ngoài to lớn nhưng lại cưng chiều con gái cực kỳ ngọt ngào. Sazer nhìn ông yếu ớt nói. Con đau quá, cha mọi người sao rồi? Con tỉnh đầu tiên đó. Cha đưa con về nghỉ ngơi nha. Sazer liếc sang thì thấy Darius bị băng bó toàn thân đang rơi vào trạng thái hôn mê. Cô lưu luyến nhìn anh nhưng sau đó cũng rơi vào trạng thái ngủ. Bởi vì cô cực kỳ đau đớn. Những phụ huynh cũng đưa con của họ về. Chỉ có Siana và Felix được chuyển vào phòng nghỉ ngơi sạch sẽ hơn. Cách chương.